Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, mưu đồ đã lâu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, ta căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Thân thể chỉ là hướng bên cạnh lóe lên, chợt nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên, một thanh sắc bén đại đao liền gác ở trên cổ của ta. Ta hơi động đậy. Kia đại đao lưỡi đao ngay tại trên cổ của ta cắt một cái miệng máu tử. Máu tươi liền thuận lưỡi đao chảy xuôi xuống tới. Ta căn bản cũng không có thấy rõ ràng mấy cái này là ai. Chợt một cái đại thủ liền tóm lấy cổ áo của ta tử. Giống như là mang theo một cái gà con giống như đem ta hướng một mảnh cỏ hoang mọc thành bụi địa. Phương mà đi, sau đó liền đem ta hung hăng quẳng lên trên mặt đất. Chờ ta bò người lên thời điểm, hướng mặt trước như vậy xem xét, lập tức liền thấy một tờ âm u mặt, cái này ngồi tại phía trước ta không phải người bên ngoài. Chính là vừa rời đi sân không lâu cái kia Trương lão ma. Hắn giờ phút này liền ngồi tại trên một tảng đá, phía sau hắn còn đứng lấy 6-7 người, tất cả đều nhìn chằm chằm ta, vừa nhìn thấy kia Trương lão ma. Lòng ta liền ngừng nhảy vẫn chậm một nhịp, nghĩ thầm, lần này xem như cắm, trong lòng vẫn nghĩ không muốn gặp được những người này, kết quả vẫn là cắm đến trong tay của bọn hắn, làm sao lại làm sao không may đâu. Bất quá ta linh cơ khẽ động, chợt ra vẻ kinh hỉ hình, kích động nói ra, Trương trưởng lão, ta cuối cùng là tìm tới các ngươi. Ta không phải để ngươi hảo hảo ngốc tại cái nhà kia bên. Trong sao, ngươi chạy thế nào đến nơi này tới? Trương lão ma mặt không thay đổi hỏi. Trương trưởng lão, ta cũng muốn ngốc trong sân. Thế nhưng là về sau xảy ra chuyện rồi. Các ngươi vừa đi không bao lâu. Chúng ta trong sân tiếp tục nhậu nhẹt. Kết quả không biết sao đến. Đột nhiên tới 4-5 cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người. Không nói hai lời liền theo chúng ta đánh lên. Kia mấy người mặc kiểu áo tôn trung sơn người rất lợi hại. Ba người chúng ta người không phải đối thủ của bọn họ. Ta thật vất vả mới trốn thoát. Hoảng hốt chạy bừa liền đến khu này trong rừng. Ngài nhìn xem, ta cái này ngực còn bị những cái kia chó săn cho vẽ một đao. Cuối cùng là kiếm về một cái mạng. Nói... Ta liền ưỡn ngực lên cho Trương lão ma nhìn, ngực ta xác thực có một đạo rất dài vết đao, bất quá là hứa tam bị rạch rách. Trương lão ma nhìn ta một chút ngực vết đao, thần sắc vẫn như cũ âm tình bất định. Lúc này, Trương lão ma bên người cái kia nhỏ người gầy liền bu lại. Nhỏ giọng nói ra, trưởng lão, chúng ta lần này làm rất bí mật. Chẳng lẽ bị tổ đặc biệt người cho phát giác hay sao? Như là như thế này, chúng ta hành động lần này chỉ sợ chịu lấy cản trở. Trương lão ma chưa có trở về kia nhỏ người gầy liền hỏi ta nói, ta đến hỏi ngươi, Hứa Tam cùng Lưu Tuyền bọn hắn hiện tại ở đâu? Ta lắc đầu nói ra, Hứa Tam gia cùng Lưu gia tu vi cao hơn ta rất nhiều. Một cùng bọn hắn động thủ về sau, ta liền bị một người mặc kiểu áo tôn trung sơn người cho vẽ một đao. Nếu không phải Hứa Tam gia ra tay tương trợ, ta đoán chừng đã chết. Lúc ấy tình huống rất loạn, ta ở lại nơi đó cũng không được tác dụng quá lớn. Cho nên tìm một cơ hội liền lựu ra, ta trốn lúc đi ra, Hứa Tam gia cùng Lưu gia còn đang cùng bọn hắn giao thủ. Hiện tại ta cũng không biết bọn hắn thế nào. Nói đến đây, ta dừng một chút, gấp lại nói tiếp. Trương trưởng lão, chúng ta hiện tại muốn hay không giết trở về. Đem mấy cái kia tổ đặc biệt chó săn giết đi. Cứu trở về Hứa Tam gia cùng Lưu gia. Ta có bao nhiêu cân lượng? Trương lão ma rất rõ ràng. Hắn từng không chỉ một lần thăm dò qua tu vi của ta. Xác thực cùng Hứa Tam cùng Lưu Tuyền tu vi chênh lệch rất xa. Đoán chừng hắn không có khả năng nghĩ đến là ta giết Lưu Tuyền cùng Hứa Tam. Tại ta nói ra câu nói này về sau, Trương lão ma trầm tư một lát, chợt lại ngẩng đầu nhìn về phía con mắt của ta, tựa hồ đang nhìn ta đến cùng có không có nói sai. Ta thẳng nhìn hắn ánh mắt, lại đang cực lực che giấu nội tâm sợ hãi cùng bất an. Nhìn nhau sau một lát, Trương lão ma ngữ khí rốt cục hòa hoãn một chút nói ra. Hiện tại chúng ta hết thảy lấy đại cục làm trọng, lấy Hứa Tam cùng Lưu Tuyền tu vi, cho dù là đánh không lại, chạy trốn bản sự dù sao vẫn là có. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy đi. Ngô lão tặc bọn hắn giống như hồ đã phát hiện kia hạn mẫu tử bạt tung tích. Sau đó, Trương lão ma lại quay đầu nhìn thoáng qua bên người nhỏ người gầy, trầm giọng hỏi, sự tình đều chuẩn bị như thế nào? Hết thảy đều an bài thỏa đáng, liền chờ trưởng lão ngài ra lệnh một tiếng, mảnh này trong rừng người liền sẽ bị bao hết sủi cảo, cam đoan một người sống không lưu. Kia nhỏ người gầy âm chắc chắc cười nói, vậy thì tốt, chúng ta liền tiếp tục đi lên phía trước đi. Nói, Trương lão ma liền đứng lên, để cho ta đi theo bên cạnh hắn, dẫn một đám người tiếp tục tại trong núi rừng tiến lên. Lúc này, ta mới rốt cục thở phào một cái, cửa này cuối cùng là lừa gạt qua, dọa ra ta một thân mồ hôi lạnh. Ta đi theo kia Trương lão ma bên người, tại chung quanh của chúng ta còn có 6-7 cao thủ. Đều toàn thận trọng hướng phía trước tìm tòi tiến lên. Đi một đoạn lộ trình về sau, ta phát hiện tại mảnh rừng núi này bên trong, không riêng chỉ có Trương lão ma cái này một bộ phận người, khi thì còn có thể nhìn thấy không ít bóng đen trong rừng lắc lư. Mỗi khi gặp được những bóng đen này thời điểm, Trương lão ma người bên cạnh liền sẽ phát ra một loại chim gọi thanh âm, bên kia cũng sẽ đáp lại một tiếng, xem như đánh qua chiêu hô. Nhìn lấy bọn hắn bên này người xác thực không ít, đi 3-5 dặm đường núi liền gặp mấy phát dạng này bóng đen, mỗi một phát nhân số không giống nhau, ít thì 10 cái, nhiều thì 3-50. Xem bọn hắn đi lại thân pháp, từng cái tu vi đều không thấp, xem ra bọn hắn cũng là mưu đồ đã lâu. Vì chuyện này vậy mà tới nhiều cao thủ như vậy. Ta đi theo Trương lão ma bên người, nhưng trong lòng như thiêu như đốt. Hiện tại một quan nói tới nhiều người như vậy, chính là vì đối phó gia gia của ta cùng cướp được cái kia tử bạt. Nhưng mà hết thảy này, gia gia của ta bọn hắn bên kia khẳng định cũng không biết. Ta chính là muốn đi qua mật báo, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Huống hồ lúc này kia Trương lão ma nhìn ta như thế gấp. Cho dù là ta đã biết lão gia tử ở nơi nào, đoán chừng cũng không trốn thoát được. Phải làm sao mới ổn đây? Hướng phía trước lại đi một khoảng cách, vẫn luôn đi ở phía trước Trương lão ma đột nhiên không đi. Một chiêu hô, sau lưng những người kia tất cả đều dừng lại bất động, đều tự tìm cái địa phương che giấu. Ta không rõ ràng cho lắm, thuận Trương lão ma ánh mắt nhìn về phía trước thời điểm, nhưng gặp tại mấy trăm mét có hơn địa phương có hai cái mặc kiểu áo tôn trung sơn người đứng tại một cây đại thụ bên cạnh, tựa như là đứng gác canh gác. Ở đây có thể nhìn thấy những người này, đã nói lên cách lão gia tử không xa. Trương lão ma vung tay lên, làm mấy thủ thế, ta cũng xem không hiểu. Bất quá cuối cùng hắn lại làm ra một cái cắt cổ thủ thế. Cái này một cái ta ngược lại thật ra có thể xem hiểu, liền là muốn cho người đi qua, đem kia hai cái canh gác tổ đặc biệt người giết đi. Rất nhanh, từ Trương lão ma sau lưng chạy ra hai người, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái, tại chỗ liền chui vào trong đất. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.